nên cũng không khách khí. Thừa lúc Mông Sơn Minh ăn uống, Từ Cảnh Nguyệt ở bên cạnh làm phiền, nói gần nói xa hy vọng đội quân Cung Châu cũng lập công các loại. Quan trọng nhất là muốn hỏi xem hai tốp lương thực mà đội quân của Trương Hổ lấy được thì phân phối thế nào. Liên tục tỏ ý rằng số lương thực trong tay mình đích thực là cũng không còn nhiều nữa. Mông Sơn Minh chậm rãi húp cháo, xem như không nghe thấy gì. Từ Cảnh Nguyệt ngại ngùng, phát hiện ra đã tự mình làm mình mất mặt. Thay người khác làm thống soái như vậy không hợp lý. Từ Cảnh Nguyệt rất có thể đập tay xuống bàn, nhưng đối mặt với Mông Sơn Minh bà ta thực sự là không dám làm vậy. Đương nhiên, cho dù thay người khác bà ta cũng sẽ không nịnh nọt thấp hèn như vậy. Lập tức thông báo đến tất cả quân lính, ngừng tập kết, những binh lính đã rút lui khỏi phòng tuyến lập tức quay trở về. Mệnh lệnh mới của La Chiếu đã đến, trong phủ tổng đốc ở đê sông, nhìn thấy mệnh lệnh mới, Ô Quần Liệt liền hạ lệnh. Các vị tướng trong phòng nhìn nhau, một tướng hỏi, cớ gì, chẳng lẽ muốn quay lại chặn hay sao? Sử Tân Mậu đã qua sông rồi, hiện tại muốn về chặn cũng chặn không nổi nữa. Ô Quần Liệt đưa lệnh của La Chiếu xuống cho mọi người cùng truyền nhau xem. Sau khi xem xong, mọi người đã hiểu, đê sông vẫn là nơi bị bỏ quên. Chỉ là trước đây kế hoạch tập kết binh lực có ưu thế tiêu diệt đội quân qua sông của địch bị hủy bỏ, trực tiếp nhảy đến bước cuối cùng, dây dưa quấy rối, khiến quân địch tiêu hao đến chết. Có người xem mệnh lệnh xong liền thở dài, như vậy, sau khi buông lỏng phòng tuyến rồi, lại không có bất cứ chống cự nào. Triều đình bên kia sợ là khó có thể nói rõ. Ô Quần Liệt nói, đây không phải là việc chúng ta phải lo lắng. Đại đô đốc đã hạ lệnh như vậy. Triều đình bên kia đã có đại đô đốc lo liệu. Điều chúng ta cần làm là giày vò nước yến, làm bọn chúng hao tổn đến chết. Từ giờ trở đi, tất cả các quân cứ nhằm vào quân yến phía sau mà cắn. Địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu, không để cho quân địch có cơ hội thu hoạch lương thảo. Ta xem Mông Sơn Minh hắn có thể kiên trì được bao lâu. Lại có người hỏi một câu, đội quân của Trương Hổ do ai trông chừng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người hiểu ý của hắn, đội quân của Trương Hổ trên thực tế đã trở thành đội quân trung tâm của quân tiến về phía đông của nước Yến, Mông Sơn Minh đang ở bên đó. Liên tiếp hai trận, bên này đã lĩnh giáo sự lợi hại của Mông Sơn Minh. Đi canh chừng Mông Sơn Minh, chuyện này có ít nhiều khiếp đảm. Hai má Ô Quần Liệt căng cứng một lúc, trầm giọng nói. Đích thân đội quân của ta sẽ đi, ta không tin như vậy còn không thể nhìn ta sự việc, báo cho tất cả các bộ binh biết, bố trí trinh thám rộng rãi, theo dõi sát sao mục tiêu và hướng đi của tất cả các đội quân, đại quân duy trì khoảng cách với mục tiêu, cẩn thận phòng bị sập bẫy. Chẳng những lên kế hoạch đối với bố trí quân đội ở bờ sông, làm ôn thỏa để đạt được mục đích, La Chiếu cũng đã thuyết phục được Tam Đại Phái. Mà độ ủng hộ của Hoàng đế nước Tống đối với kế hoạch này cũng khá lớn, gánh vác áp lực và chỉ trích của người trong triều, nước Tống bắt đầu làm theo một trang sách lược khác của La Chiếu. Cách chương